Võng phối đại thần vs võng du đại thần. Chương 5, gặp lại đại thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mật xiêm y xốc xếch, cậu là tiểu tiểu sắc lang gặp mà gọi hắn là mặt người dã thú chỉ có thể tiểu sắc lang năm đó bị hắn tàn nhẫn ngược bạo. Xiêm y xốc xếch mọi người đều biết nàng là nhân yêu. Nàng giả dạng xinh đẹp, nhìn như Lolita nhưng là phù thủy, như tiên nữ nhưng là ma nữ. Một người như vậy trong hình tượng muội tử Moe đi PK quả thực khí phách hết sức quỷ xúc. Tiểu tiểu sắc lang cũng vì vậy mà bị bạo chết. Từ đó y gọi nàng là mặt người dã thú. Cho dù trang phục nàng Moe đến cỡ nào cũng không thể thay đổi người điều khiển nàng là tên cầm thú. Nhân yêu, nam chơi ợp nữ, mật giới sắc, A-di-đà Phật. Bần đạo đã là giới sắc 2 năm, mật xiêm y xốc xếch, là tôi. Mật giới sắc, o 2 năm qua cậu đi nơi nào? Thần thủ cùng như trước giống nhau sở sao, mật xiêm y xốc xếch, có muốn tới sân đấu hay không? Tôi chờ cậu, mật giới sắc, đang luyện cấp ở bên trong, không đi, mật xiêm y xốc xếch, sau này xin chỉ giáo, mật giới sắc, có đại thần gia nhập liên minh, tôi đối với chỗ NO1 rất có lòng tin a. Công hội xếp hạng thành tựu, ngoại trừ dựa vào điểm tích lũy của hội viên làm nhiệm vụ công hội hàng ngày, chính là dựa vào điểm công hội chiến. Các đại công hội trước kéo ra khoảng cách sẽ không quá lớn, người đến sau mới quyết định thời khắc công hội ai cao thấp hơn. Áo mũ chỉnh tề xiêm y xốc xếch, hai người này lãnh đạo quân lâm thiên hạ vị trí no, một chưa từng rớt xuống. Nhưng là, công hội chiến số người có hạn, vinh quang thuộc về xiêm y xốc xếch cho tới bây giờ là ở trên bảng PK, mật giới sắc. Trên phố tin đồn cậu rất có vận vượng phu, mặc kệ người khác tin hay không tin, cho nên... Xiêm y đại thần, chúng ta kết hôn đi, mật xiêm y xốc xếch, tới sân đấu, mật giới sắc, đùa thôi, hệ thống kết hôn còn chưa có ra mà. Bất quá trên phố thật có tin đồn như vậy a. Kể từ khi cậu rời quân lâm thiên hạ, nó luôn bị thịnh thế vương triều đè ép, ha ha, thật hà lòng hà giả a. Năm đó hắn và áo mũ chỉnh tề náo ầm ĩ, hắn bị đá ra, bị đuổi giết, đưa đến rất nhiều huynh đệ nhìn không được lần lượt rời đi quân lâm thiên hạ. Chạy đến đối thủ một mất một còn là thịnh thế vương triều. Lời nói đặc biệt chua, áo mũ chỉnh tề đúng là, mất lòng người được lòng thiên hạ. Quân lâm thiên hạ bị thịnh thế vương triều đè ép kim hạ một chút cũng không bất ngờ. Hắn thích nhất là các chiến hữu đều đi đến thịnh thế vương triều, mật giới sắc. Tôi nghĩ cậu sẽ đi thịnh thế vương triều, áp mẫu la và tiểu băng bọn họ còn chưa quên cậu, mật xiêm y xốc xếch. Nhưng tôi quên bọn họ, mật giới sắc, xox. Tâm cậu thật nham hiểm, mật xiêm y xốc xếch, không tàn nhẫn sao có thể đem cậu phát khóc. Áp mã la, thủy băng nguyệt, mộ ca, hẹ tây, quân đoàn chu tước 5 người, hắn và áo mũ chỉnh tề trên cơ bản là bạn tốt. Khi hắn cùng áo mũ chỉnh tề náo bỏ đi, hắn vô trách nhiệm chém giết thiên hạ, 4 người cũng bị hắn đánh, đưa vào danh sách đen kiêu kiêu. Sau lại mộ ca tìm được hắn, nói khi hắn rời quân lâm thiên hạ lúc sau bọn họ cũng rời theo. Đi thịnh thế vương triều, nghĩ kéo hắn đi cùng. Nhưng lúc đó Kim Hạ đang chơi game khác, tạm thời không muốn trở về. Dần dần, mất đi liên lạc, quan hệ cũng phai nhạt. Gặp nhau không bằng hoài niệm, cho dù biết bọn họ ở thịnh thế vương triều, Kim Hạ cũng sẽ không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên cùng giới sắc nói chuyện phiếm, một bên giết quái, tốc độ rõ ràng chậm lại. Mục tiêu oán hận cũng theo đó giảm xuống. Buổi tối điểm 11 giờ, thời gian này người bắt đầu ít, Kim Hạ chậm rãi lên tới cấp 20, trừ soát điểm kinh nghiệm ở ngoại thành cũng không còn phó bản, nguyên nhân bởi vì hắn một mình chiến đấu hăng hái. Cái trò chơi này, so với soát cùng tổ đội kinh nghiệm đúng là trên trời dưới đất, chênh lệch cách xa. Tổ đội XP nhiều hơn đi một mình, lúc này, cấp 20 đã là ngoạn gia qua cấp tân thủ. Trong Fantasy World, cấp 20 có thể chuyển chức, mỗi chức nghiệp sở hữu 2 chức. Mà pháp sư có 2 đường là nguyên pháp sư và chiến pháp sư. Kim Hạ vừa bắt đầu liền chọn đi chiến pháp sư, là đánh cận chiến dùng ma pháp, tốc độ tấn công cao, phòng ngự lại không yếu ớt như nguyên pháp sư. Đối với việc thích PK như hắn mà nói chức nghiệp này là chọn lựa không tồi. Đến ma pháp đạo sư Aylan nhận nhiệm vụ chuyển chức, ngoài ý muốn thấy một ID nhìn quen mắt. Sana mắt đỏ, nhớ ở game, thúng giả ánh sáng, bên cạnh thiên nguyên sát na có một Sana. Dường như cùng y ở trong võng phối. Sana, nhân vật chính trong truyện Sakugan no Sana, sẽ chú thích cuối truyện, mật Sana mắt đỏ, Xiêm Y đại thần, xem ra là cùng một người. Mật Xiêm Y xốc xách, thật trùng hợp. Mật Sa Na mắt đỏ, tiểu yêu hôm nay có việc không tới được, đội thiếu người, đại thần cùng đi phó bản đi. Mật Xiêm Y xốc xách, tôi tích soát riêng, gặp lại. Nhận hết nhiệm vụ, Xiêm Y xốc xách trực tiếp rời đi. Kết quả thấy một kiếm sĩ chạy thẳng tới nơi này, lúc gần đến trước mặt hắn, liền quẹo thật nhanh, chạy đi. Thiên Nguyên Điện Hạ, chết chửa. Kim Hạ thật ra thì không có nhìn kỹ hai chữ Điện Hạ, hắn chẳng qua là chú ý tới hai chữ Thiên Nguyên, lại thấy đối phương nhìn thấy mình bộ dạng chột dạ bò chạy. Thiên Nguyên sát na không có chạy, cơ hồ theo bản năng, ngón tay đặt tại phím V kép, mà pháp sư kỹ năng không gian dịch chuyển phát huy tối đa. Hệ thống, Ngoạn Gia Xiêm Y xốc xách công kích Ngoạn Gia Thiên Nguyên Điện Hạ, Ngoạn Gia Thiên Nguyên Điện Hạ phản kích tự vệ. Hệ thống, Ngoạn Gia Xiêm Y xốc xách giết chết Ngoạn Gia Thiên Nguyên Điện Hạ, phụ cận. Thiên Nguyên Điện Hạ, phụ cận, Xiêm Y xốc xách, ngứa tay, phụ cận. Thiên Nguyên Điện Hạ, XOX, tôi tạo cái nghiệt gì a, phụ cận. Sa Na mắt đỏ, đại thần, sống ở đâu thì yên ở đấy. Hệ thống, Ngoạn Gia Sa Na mắt đỏ thêm ngài thành hảo hữu, ngài có tiếp nhận hảo hữu hay không? Chọn đồng ý, liền nghe Sa Na mắt đỏ nói, Xiêm Y đại thần, van xin ôm bắp đùi, phụ cận. Xiêm xốc xách, ách, được rồi, hôm nào tìm cô, phụ cận. Thiên Nguyên Điện Hạ, Sa Na, cậu phải phản bội đi theo địch, phụ cận. Sa Na mắt đỏ, cái trò chơi này, phó bản ít nhất là 6 người còn 2 chỗ đừng lãng phí hơn nữa. Xiêm Y đại thần một người mà như hai ơ, phụ cận. Thiên Nguyên Điện Hạ, phụ cận. Sa Na mắt đỏ, Xiêm Y đại thần, gia nhập đội ngũ có thể hay không hạ thủ lưu tình a, đừng nữa giết đại thần nữa, phụ cận. Xiêm Y xốc xách, ừ, phụ cận. Thiên Nguyên Điện Hạ, tôi đi chuyển chức, phụ cận. Xiêm Y xốc xách, anh chuyển cái gì, phụ cận. Thiên Nguyên Điện Hạ, cuồng chiến sĩ, phụ cận. Xiêm Y xốc xách, cuồng chiến sĩ kiếm nhìn không tốt, phụ cận. Thiên Nguyên Điện Hạ, nhưng là đẹp trai a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa cuồng chiến sĩ lượng máu càng thấp công kích càng cao, phụ cận. Xiêm Y xốc xách, vô dụng, tôi cho anh một luồng trắng là chết ngay lập tức, phụ cận. Thiên Nguyên Điện Hạ, XOX, Sa Na mắt đỏ chuyển chức chính là nguyên pháp sư, bọn họ gọi thêm manh nương chuyển chức hiền giả trị liệu. Bốn người hẹn nhau sau khi chuyển chức xong đến cửa phó bản tòa thành Stang. Kim Hạ một giờ liền chuyển chức thành công, mặc vào trang phục chiến pháp sư, mái tóc dài đen thẳng, buộc thành đuôi ngựa, thực oai hùng. Đi đến cửa phó bản đã hẹn, hắn để đó, đi lướt web. 30 phút sau, Mật Sa Na mắt đỏ, ngủ trễ sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc. GT, LT, thật sự kiên trì không nổi rồi, ngẫu xuống trước, 88 lại qua 30 phút sau, Mật Thiên Nguyên Điện Hạ, manh nương nói chưa chuyển chức xong, nhưng mẹ nàng thúc nàng đi ngủ, Mật Xiêm Y xốc xách, cho nên, Mật Thiên Nguyên Điện Hạ. Chúng ta lần sau cùng nhau đi phó bản, Mật Xiêm Y xốc xách, anh cũng xuống sao, Mật Thiên Nguyên Điện Hạ, o, tôi còn có thể kiên trì, Mật Xiêm Y xốc xách, anh lại đây, hai ta đi soát, Mật Thiên Nguyên Điện Hạ, tôi phản đối, tòa thành Stan tuy là phó bản cấp 15, mặc dù chúng ta đã cấp 20, nhưng hai người soát có chút miễn cưỡng a, cái trò chơi này phó bản khá khó khăn, phó bản cấp 15 mà cấp 20 soát còn miễn cưỡng. Dựa vào cấp 25 còn có thể áp chế mà qua. Cấp phó bản cộng thêm 5 cấp còn khá khó cho việc soát tổ đội. Tăng thêm 10 cấp nữa Ngoạn Gia sẽ soát càng khó khăn. Mà tổ đội bao nhiêu người soát mới thích hợp? Ngoạn Gia bình dân, 6 người an toàn, 4 người miễn cưỡng, 3 người người khó khăn, 2 người nguy hiểm, Mật Xiêm Y xốc xách, cùng lắm thì chết đá ra ngoài. Tôi nghĩ đi thể nghiệm khó khăn phó bản. Anh không đi tôi đi một mình. Mật Thiên Nguyên Điện Hạ, tôi đây đi cùng cậu, nhưng tôi không đánh, chỉ nhìn, Mật Xiêm Y xốc xách. Lý luận mượt như nước, Kim Hạ im lặng, Mật Thiên Nguyên Điện Hạ, tôi sợ vướng chân vướng tay làm cản trở đại thần thi triển thân thủ a, Mật Xiêm Y xốc xách, cũng được, vậy cậu liền chờ xem, đừng quấy rối tôi. Thiên Nguyên Điện Hạ rất nhanh đi tới cửa phó bản tòa thành Stan cùng Xiêm Y xốc xách lập tổ đội, Thiên Nguyên Điện Hạ điểm xem trang bị của Xiêm Y xốc xách. Trong nháy mắt, trái tim của y bị lưỡi băng ghim trúng, Mật Thiên Nguyên Điện Hạ, cậu lại còn mặc áo sáo trang cấp 10 hệ thống cho á, trang bị này lúc lên cấp 15 nên bỏ đi. Nhưng Kim Hạ không có thời gian đổi trang bị, Hơn nữa hắn cũng muốn khảo nghiệm thân trang bị này có thể sử dụng đến cấp mấy. Xiêm Y xốc xách đem Thiên Nguyên Điện Hạ thêm đồng đội, sau đó vào phó bản. Trang bị theo không kịp cấp bậc, nói một thân toàn cặn cũng không quá đáng, chỉ sợ một con quái nhỏ nhất phải đánh ít nhất 10 lần mới chết. May mà thân là pháp sư không hạn chế kỹ năng, đem nhóm tiểu quái kéo thành một bầy rồi oánh một lần thống khoái. Kéo quái tập trung một chỗ rồi quánh, một mình đủ cho Kim Hạ có không gian tìm hiểu, mới vừa rồi ở trên mạng tâm đắc chiến pháp sư, trò chơi này có tổ hợp kỹ năng, khác với việc phối hợp kỹ năng lại một chỗ làm cho người khác ngoài ý muốn, những thứ này đều là ngoạn gia tự tìm hiểu. Thời kỳ Glow Beta có rất nhiều ngoạn gia phát biểu chức nghiệp nào tốt nhất, thông qua tần số bài viết kỹ năng và phối hợp kỹ năng của mình. Những thứ này là kinh nghiệm của tiền bối cũng đáng giá học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Glow Beta, khoảng tê dần game thử nghiệm, dùng để chơi thử lấy ý kiến. Chú thích xem thêm tại bài post. Một số thuật ngữ dùng trong võng du. Game, sau beta, hệ thống liền tiến hành điều chỉnh kỹ năng. Hiện tại tình huống cụ thể ngoạn gia sẽ phải một lần nữa tìm hiểu. Kim Hạ liền thích đi thể nghiệm cũng đem những hiểu biết tâm đắc của mình viết ra. Hắn sở dĩ có thể ở trong giới võng du có danh tiếng là bởi vì hắn từng ở nhiều game để lại các bài giải thích cách chơi. Ở đây ý chỉ em Hạ ở trong diễn đàn mỗi game có post lại một số bài post chỉ cách tăng điểm môn phái, cách làm NV, V, rảnh hơn nữa là làm thành một cái video hướng dẫn. Giọng nói, ở diễn đàn game Ono Việt Nam đi vòng vòng cũng sẽ thấy. Lúc sắp đem boss xiết, Thiên Nguyên Điện Hạ đột nhiên nói, tôi đi tìm ID cậu phát hiện cậu làm rất nhiều bài giải thích, thanh âm cậu. Có chút quen tai a. Sana, nữ chính trong Sakugan no Sana, là một chiến binh, bình thường thì tóc cô màu đen, nhưng lúc chiến đấu thì tóc và mắt trở thành màu đỏ. P.S. Bộ này xem lâu rồi nên cô nhớ rõ, chỉ nhớ trong đây còn có một main nam nữa, một đội với bạn này. Tìm hiểu thêm mời đến Google Sama. Cách chương.